Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố. Chương 6, tiểu hòa thượng khi ngủ có lực sát thương kinh người. Góc truyện audio.com. Xe cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế khẩn trương đặt người bị thương lên xe. Bé gái yên lặng nằm lên cáng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người tiểu đầu trọc. Vào thời khắc đó, trong tâm hồn trẻ thơ ấy đã gieo xuống một hạt giống nhỏ. Chỉ chờ cơ hội nảy mầm, nghe tiếng xe cứu thương bí bo, mỗi lúc một xa dần, tiểu đầu chọc cảm thấy như mình vừa hoàn thành một việc vô cùng thần thánh. Vô thức muốn xoa đầu, tuy nhiên, đúng lúc đó cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô bé ngẩng lên liền nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Bạch Hy Cảnh. Trực giác giống dã thú của tiểu hòa thượng lập tức cảm thấy dường như ba mình đang không được vui. Cô bé âm thầm rụt cổ lại, ngoan ngoãn gọi ba, Bạch Hy Cảnh ngồi xuống, lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng. Cẩn thận giúp tiểu đầu chọc lau sạch sẽ từng vết máu còn dính trên bàn tay. Nhiều máu như vậy, con không sợ sao, tại sao phải sợ ạ? Tiểu đầu chọc chớp mắt, cảm thấy không hiểu, cũng đâu phải là do con làm bạn ấy bị chảy máu đâu. Bạch Hy Cảnh im lặng bất lực. Trong thời gian sống ở trên núi, rốt cuộc tiểu đầu chọc đã bạo lực như thế nào? Nạn nhân được mang đi, người bên đường cũng dần dần tản ra. Thẩm Kiến Hoa đưa vợ và con chạy tới. Ngài Bạch, có cần tìm một nơi để cho đứa bé rửa tay không? Lau thế này thì không thể sạch được đâu. Bạch Hy Cảnh ngước đầu nhìn anh ta một cái rồi bế tiểu đầu chọc lên. Cuối cùng quay lưng rời đi. Thẩm Kiến Hoa há hốc mồm, bất lực thở dài, sau đó đưa người nhà vào quán cơm chay. Cho đến giờ, cả nhà họ vẫn chưa ăn bữa trưa. Hai đứa nhỏ đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt rồi. Trên đường, Bạch Hy Cảnh đang lái xe. Cứ được một lúc tiểu đầu chọc lại quay sang nhìn lén ba mình một cái. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trong lòng không hiểu nhưng trực giác nói với cô bé rằng ba của cô bé đang rất tức giận. Hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Về đến nhà, Bạch Hy Cảnh lôi tiểu đầu chọc vào phòng tắm. Ánh mắt của người cha ngốc nghếch bộc lộ rõ thái độ không vui vẻ chút nào. Trong phòng tắm, eo của Bạch Hy Cảnh cao như vậy. Đầu của tiểu đầu chọc lại chỉ cao đến phần hông của anh nên cô bé phải nhón chân. Kiễng cả người lên sao cho tay chạm được đến bồn dừa. Cô bé ngước đầu, bĩu môi nhìn Bạch Hy Cảnh đầy uất ức. Bạch Hy Cảnh bất lực thở dài, một tay bế tiểu đầu chọc lên, một tay túm lấy hai bàn tay chân của bé ấn xuống vòi nước. Cẩn thận dừa, sau này nhớ rõ cho ba, người không quen biết mà cho con đồ thì không được nhận. Lòng người khó đoán, không thể không phòng, tiểu đầu chọc chớp mắt, mù mờ nghe cả nửa ngày mới chợt nhận ra, ba giận con vì con đã lấy áo của chú kia đi lót đầu cho nữ thí chủ đó phải không? Nhưng tại sao ba lại giận? Bạch Hy Cảnh im lặng thầm nghĩ. Ba con đã cởi áo khoác ngoài ra. Con còn dám nhận áo của người khác. Con muốn ba tức chết à? Với một người cha ngốc nghếch giấu trong mình tính cách của một đứa trẻ con như Bạch Hy Cảnh thì người bình thường không thể nào hiểu nổi. Đặc biệt, với một người mắc bệnh nghiện sạch sẽ nghiêm trọng như anh thì lúc này, định nghĩa ô nhiễm đối với anh đã cách xa đến 10 vạn 8.000 dặm đường chim bay rồi. Muốn hiểu được hành vi của người cha ngốc nghếch, tiểu đầu chọc vẫn còn phải đi một chặng đường khá dài nữa. Buổi chiều, hai cha con ở nhà tiến hành giao lưu theo kiểu tình cảm cha con thân thiết. Người cha ngốc nghếch cầm sách lên sân thượng ngồi vừa uống trà vừa phơi nắng. Còn đứa con thì cầm cuốn truyện tranh đến ngồi dựa vào chân cha. Vừa phơi nắng vừa ngủ gật, khi màn đêm vừa buông xuống, Bạch Hy Cảnh đích thân làm một bữa cơm thơm ngon cho tiểu đầu chọc đã tinh thần tràn đầy sau khi ngủ. Lấy việc làm ông chủ của các chuỗi nhà hàng ăn uống làm nghề tay trái. Kỹ năng nấu nướng của Bạch Hy Cảnh tuy không quá cao nhưng cũng đủ khiến cho đứa bé dễ nuôi như tiểu đầu chọc thỏa mãn. Hai cha con kẻ trước người sau tắm rửa sạch sẽ. Thay xong đầu ngủ xong bèn nhảy lên giường, đối với chiếc giường êm ái chẳng khác nào sofa này. Tiểu đầu chọc tỏ ra rất thích thú, 4 chiếc vòng khiến cho thể trọng của cô bé vượt tiêu chuẩn. và do thời gian bị nén kéo dài. Chiếc giường cao cấp bị nghiêng quá đà khiến cho Bạch Hy Cảnh không tự chủ được mà trượt sang một bên. Kết quả chính là, Bạch Hy Cảnh bị ép phải nằm sát vào bên người tiểu đầu trọc. Cuộc sống trên núi tuy nghèo khổ, nhưng người ít phòng nhiều. Cho dù một đứa trẻ mới có 5 tuổi như tiểu đầu trọc cũng có thể hưởng thụ sự đãi ngộ phòng riêng và giường chiếu của riêng mình. Trẻ con ngủ không hề ngoan ngoãn một chút nào, cũng vì tự do tự tại quen rồi. Vì thế, bi kịch của Bạch Hy Cảnh lại đến rồi. Đang say giấc, Bạch Hy Cảnh đột nhiên mở mắt, đưa một tay lên, khó khăn lắm mới bắt được một cái đầu gối đang hướng về đầu mình. Bạch Hy Cảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn theo phương hướng di chuyển của chiếc đầu gối nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng mẫn cảm và yếu đuối nhất trên cơ thể. Bạch Hy Cảnh lặng lẽ xoay người, chân trên ép xuống chân dưới, hoàn toàn che đi hết phần quan trọng nhất của đàn ông. Nhắm hai mắt lại, tiếp tục, cánh tay đột nhiên lại nâng lên, khó khăn túm được móng vuốt nhỏ đang lướt ngang qua, móng vuốt nhỏ trong hình dáng sư tử vô thò, đầu móng vuốt cách khuôn mặt anh tuấn của người cha chỉ còn 2 phân nữa. Khóe miệng Bạch Hy Cảnh giật giật, thầm nghĩ cái đứa trẻ 5 tuổi này rốt cuộc là bạo lực đến mức nào thế? Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua, Bạch Hy Cảnh cầm theo gối đầu nhấc người dậy. Chân sau và đầu ở trên đệm giường, cơ thể treo lơ lửng, một móng vuốt nhỏ lướt qua cổ của anh, Bạch Hy Cảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, thời buổi này nuôi con trai cũng nguy hiểm quá, người cha ngốc nghếch xoắn suýt rất lâu rồi dứt khoát ôm chặt đứa con vào trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy nửa thân trên của đứa nhỏ, ngăn chặn cái tay có tính hành hung, một chân Bạch Hy Cảnh gập lại, áp chặt lấy đôi chân nhỏ nhắn của bé. Lúc này khi đã chắc chắn tiểu đầu chọc không còn quấy rầy được nữa thì Bạch Hy Cảnh mới yên lòng nhắm mắt ngủ tiếp. 5 giờ sáng, tiểu đầu chọc thức dậy theo đúng giờ đồng hồ sinh học. Vừa mở mắt đã thấy cơ thể nặng trĩu. Chớp đôi mắt, tiểu đầu chọc mơ màng chậm chậm tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành của người cha ngốc. Tiểu đầu chọc nhúc nhích một chút với vẻ không thích ứng. Vì thế cũng lập tức đánh thức Bạch Hy Cảnh đang ngủ không sâu. Bạch Hy Cảnh cau mày, mơ màng nhìn đôi mắt to tròn đen láy ở trước mắt. Anh giật mình tỉnh dậy, ngượng ngùng nới lỏng tay chân đang buộc chặt lấy người của bé. Anh ngồi dậy, đắn đo suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho hành vi hạn chế cử động người khác của bản thân. Tiểu đầu chọc cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt to sáng ngời nhìn Bạch Hy Cảnh. Gật đầu tỏ vẻ đồng tình, móng vuốt nhỏ vỗ vai cha ngốc, nghiêm túc nói, yên tâm, con sẽ không nói cho người khác là ba sợ tối đâu. Sợ tối, Bạch Hy Cảnh nhất thời không kịp phản ứng, tiểu đầu chọc dùng ánh mắt hiểu được mà nhìn cha, nghiêm túc nói, ba, sợ tối thì có gì mất mặt chứ, sư phụ cũng sợ tối, cho nên lúc con còn nhỏ luôn bảo con cùng ngủ với người. Không chỉ có sư phụ mà rất nhiều sư huynh sư điệt cũng sợ tối nữa. Bạch Hy Cảnh, thì ra anh vì muốn bồi dưỡng tình cảm cha con mà lựa chọn ngủ chung giường với con trai lại bị biến thành sợ bóng tối sao? Thế giới này đúng là ảo diệu mà. Cách chương.